Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 791. Thăng cấp, từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không khen người ở giữa gặp đầu bạc, nói đúng là đẹp mắt bộ dáng, rất khó bị tiếp nhận già nua đi tóc trắng xóa bộ dáng. Thậm chí có chính mình cũng khó mà tiếp nhận. Tại đẹp mắt nhất thời điểm từ bỏ sinh mệnh phong hoa vĩnh trú cực đoan ví dụ. Danh tướng cũng đạo lý giống vậy. Chỉ có bách chiến bách thắng đó mới là danh tướng. Lên tới chủ tử, cho tới ủng độn, đều phải trông thấy thắng lợi mới sẽ tín nhiệm ủng hộ. Mới có thể trên dưới một lòng tụ tập lại một chỗ. Chỉ cần thất bại, vậy liền cùng gió táp mưa xa hoa rơi đi. Ngàn vạn sủng ái đều có thể tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế giới này liền có lãnh khốc như vậy. Bạch Hạo Nam có thể đi cho tới hôm nay. Cố nhiên có hắn đủ loại hấp dẫn người đặc chất. Nhưng hết thảy cơ sở vẫn là xây dựng ở đội bóng thắng lợi bên trên. Thậm chí ngay cả đạt được bóng đá bí thư. Đoàn ủy viên còn có các loại lãnh đạo ưu ái. Còn không đều là bởi vì những này trói lọi thắng tích. Cho dù tốt thanh huấn lý niệm, không có thành tích làm bảo hộ, không có khả năng tại 3 năm không đến thời gian, đi đến hiện nay dáng vẻ, kỳ thật điểm ấy đã cùng Bạch Hạo Nam ban sơ lý niệm có khác nhau rất lớn. Tối thiểu tại học sinh tiểu học cả nước giải thi đấu thời điểm, hắn đều còn nghĩ qua không nên quá cường điệu ra thành tích. Nhưng đến thế vận hội trận chung kết trước, hắn rốt cục có như vậy một tia lo được lo mất. Còn tốt, ổn định tâm tính, còn không đến mức giống Trương Duệ như thế. Cho nên, chính như cùng hắn nói, Bạch Hạo Nam hiện tại cũng đang không ngừng thích ứng cải biến. Như là đã kéo lên bộ này siêu cấp xe thể thao. Vậy liền đem hết toàn lực đi giành thắng lợi đi. Cái này cũng là chính hắn lựa chọn. Sớm ngày bình định lập lại trật tự, cũng liền có thể sớm ngày cải biến nhiều như vậy đá bóng hài tử vận mệnh. Điểm này, khi hắn tại đội viên làm nóng người về sau, đi ra cầu thủ cửa thông đạo lúc, càng thêm tại nội tâm xác nhận, bởi vì phảng phất liền là tích xúc lên lực lượng, áp xúc đến cực hạn lò xo đồng dạng, khi Bạch Hạo Nam mặc áo sơ mi trắng thân ảnh, xuất hiện tại cửa thông đạo. Toàn bộ sân bóng đột nhiên một chút liền bạo phát đi ra đất rung núi chuyển tề hô. Đầu chó, tất cả mọi người, tất cả nhìn trên đài hội nghị, sân bóng bên trong, ngay cả cùng đối phương huấn luyện viên tịch ghế dự bị. Còn làm việc nhân viên, truyền thông tịch, mọi ánh mắt lúc này đều tề tụ ở trên người hắn. Núi kêu biển gầm phái đoàn cùng cận gặp bọn họ quốc vương cũng kém không nhiều. Liên miên khán đài hiện tại đã là thống nhất lục bạch hai màu quần áo chơi bóng. Tất cả đều cao giơ hai tay chỉ vào Bạch Hạo Nam phương hướng. Cảnh này lúc này, Bạch Hạo Nam cảm thấy mình cố gắng hết thảy đều là đáng giá, chỉ là tại cửa thông đạo mới ngắn ngủi gặp Lý Lâm cái gì cũng không kịp nói. Vội vàng giúp Bạch Hạo Nam đem áo sơ mi ống tay áo gãy. Khả năng nàng cảm thấy mình hiện tại có cái quyền lợi này sửa chữa hạ Bạch Hạo Nam vẻ ngoài đi. Sau đó liền ôm tiểu bộ đàm cùng cuốn sổ đứng ở trong đường hầm nhìn xem cái bóng lưng kia đi vào. Quang Huy bên trong lại nói nam nhân như vậy. Làm sao không khai nữ nhân yêu thích nha. Huống chi còn có nhiều như vậy quyến luyến dây dưa cố sự. Bạch đậu mẹ nó ánh mắt đều biến thành ngón tay mềm. Cho nên kiện khang dương ánh sáng đầu chó đối các phương phất tay. Lộ ra ngoài cánh tay đều lộ ra làm như vậy luyện lịch sự tao nhã. Trên cổ tay quý báu đồng hồ cũng cực kỳ thích hợp dạng này khí chàng. Một chút xíu mặc chi tiết cải biến. Cũng có thể làm cho ký giả truyền thông vây quanh hắn tạch tạch tạch để cửa chớp ngay cả quay không. Dừng lại, càng làm cho fan bóng đá nhảy cẫng hoan hô. Thần tượng thức thét lên điên cuồng gào thét, xuyên qua bên trong trận thời điểm, những cái kia khoảng cách gần cùng kêu lên hô to đầu chó thanh âm. Hận không thể nhảy xuống xích lại gần thân ảnh, từng cái nhô ra hơn phân nửa, dùng sức đưa tay sốt ruột, khuôn mặt đều để Bạch Hạo Nam như thế cái giải hạng nhất câu lạc bộ huấn luyện viên hưởng thụ thế giới cự tinh nhiệt tình. Hắn tận lực thuận bên trong trận khán đài sờ sờ nắm hạ những này tay, càng đạt được từng đợt gieo hò, khả năng hạ tràng sẽ có càng nhiều người muốn tranh lấy bên trong trận sang bên chỗ ngồi đi. Đi đến mặt cỏ đối các phương ra hiệu, nguyên bản cùng kêu lên hò hét thanh âm đều có thể bị điểm ấy thủ thế kéo tới liên tiếp loạn thành một bầy, uy lực có thể thấy được chút ít. Đây chính là đối danh tướng yêu quý. Tại không có chiến tranh hòa bình niên đại, tựa như yêu quý dũng sĩ giác đấu đồng dạng tôn sùng Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam khách khí đi theo đội khách huấn luyện viên tổ còn có mấy cái cầu thủ nắm tay hoan nghênh lúc, đối phương chỗ đó còn nhớ rõ năm đó cải biến Bạch Hạo Nam vận mệnh cái kia kinh thiên sút xa. Tất cả đều nhiệt tình nắm tay chúc mừng, đồng thời tràn ngập hâm mộ. Bạch chỉ đạo, chúng ta làm bóng đá, có thể được đến ngài dạng này sân nhà không khí, thật sự là giống như nằm mơ. Lúc này đương nhiên không đàm phán cái này muốn làm sao trải qua thiên tân vạn khổ. Bạch Hạo Nam rất có lãnh đạo khí chất phái đoàn cười cười. Nắm tay về sau trở lại phía bên mình thời điểm, sáng bóng sáng loáng dày ra tại trên bãi cỏ ép xuống. Thổ nhưỡng ướt át độ cùng thảm cỏ nước trượt xác thực đều dựa theo yêu cầu của hắn. Tại nửa giờ trước lại bổ một lần nước, cùng hiện tại toàn bộ tràng diện đứng đấy đều có chút nóng hổi hơi nước bốc hơi cảm giác khác biệt. Gần nhất lần này phun nước là vì để thảm cỏ trơn ướt ta. Tại dạng này sáng sủa thời tiết dưới, có kinh nghiệm cầu thủ sẽ đánh giá ra thảm cỏ đối bóng ra ảnh hưởng trình độ. Lại phun nước chính là vì phá hư loại này sức phán đoán. Bạch Hạo Nam đi đến mình trợ lý giáo luyện nhóm ở giữa, nghĩ lại căn dặn hai câu, lại phát hiện tất cả khán đài tiếng hò hét lần nữa đều nhịp có tiết tấu đầu chó âm thanh, vẫn luôn không có dừng lại qua. Đặc biệt là ở đây chủ trì người cầm microphone theo thường lệ lời dạo đầu thời điểm, khán đài tiếng hò hét còn đề cao, tựa hồ nghĩ ngăn chặn hiện trường âm hưởng quảng bá thanh âm. Bạch Hạo Nam quay đầu mắt nhìn người chủ trì, cười tiếp nhận đối phương microphone, như có thực chất, thật giống như có cái bàn tay vô hình xóa qua tất cả khán đài. Trong nháy mắt im lặng, sau đó lại thật thú vị nương theo một mảng lớn phun tiếng thán phục. Hiển nhiên những cái kia lập tức dừng lại hò hét muốn nghe Bạch Hạo Nam nói cái gì fan bóng đá. Chính mình cũng sợ hãi than toàn trường như thế thống nhất. Bạch Hạo Nam còn cùng người chủ trì nói hai câu vỗ vỗ bả vai để hắn đi. Mình cầm microphone đối chung quanh ra hiệu dưới. Toàn trường đều an tĩnh. Làm nóng người hoàn tất đi trở về riêng phần mình khu vực cầu thủ đều đang nhìn hắn. Bao quát đội khách đều đang đợi lấy hắn nói cái gì đó. Kết quả gọi là một cái ngoài dự liệu. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên giơ cao microphone, an bài tốt quốc ca âm thanh liền tấu vang lên. Toàn trường đứng dậy, hướng sân thể dục một đầu tung bay ba cây cột cờ. Quốc kỳ ở giữa, Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, cùng câu lạc bộ cờ xí tại hai bên. Có ít người khẳng định có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này bao quát ngoại viện đều đứng nghiêm đối bên kia. Vui mừng sục sôi sân bóng tại đột nhiên yên tĩnh về sau, lần nữa quanh quẩn lên quen thuộc giai điệu, chỉ có giai điệu quanh quẩn tại cái này lớn như vậy không gian bên trong. Thật nhiều người ánh mắt đều tại kia tung bay cờ xí cùng Bạch Hạo Nam ở giữa di động. Món kia áo sơ mi trắng tại cảnh vật chung quanh phụ trợ hạ phá lệ rõ ràng. Loại này cùng hắn sóng vai cảm giác cũng rất rõ ràng. Bạch Hạo Nam cũng cầm microphone yên tĩnh đứng tại kia, thẳng đến nhạc khúc nghỉ, còn ngừng tạm mới mở miệng. Đầu tiên cảm tạ mọi người đi vào hiện trường, quan sát tiến vào thập lục cường cả nước bóng đá cúp thi đấu. Cũng hoan nghênh đến từ phương Bắc đội khách ở chỗ này. ta vẻn vẹn đại biểu những cái kia chinh chiến thế vận hội nam tử bóng đá tranh tài thu hoạch được quán quân cầu thủ, biểu đạt hạ chúng ta ngay lúc đó cảm thụ. Ngoại trừ gieo hò, ta nghĩ cũng chỉ có vừa rồi quốc ca mới có thể biểu đạt ra lúc ấy chúng ta trong lòng cảm giác lặng ngắt như tờ. Mấy vạn người sân bóng vậy mà có thể làm được dạng này. Ngay cả đội khách huấn luyện viên cùng cầu thủ đều không ai loạn động. Yên tĩnh nghe, lại không người dám chất vấn đội chủ nhà huấn luyện viên chính tại mở màn trước dạng này giảng vài câu có phải hay không phù hợp. Bạch Hạo Nam chỗ đó như cái huấn luyện viên, càng giống cái lãnh đạo. Chiến thắng thời điểm, đứng bên ngoài nước sân bóng, chung quanh khắp nơi đều là ngoại ngữ thanh âm, thậm chí còn có khen ngược tiếng mắng. Sẽ nhịn không được đem quốc ca xem như duy nhất có thể chèo chống thanh âm. Đeo lên kim bài, tấu vang quốc ca thời điểm, mỗi người đều rõ ràng chúng ta đại biểu là cái gì. Cho nên, hôm nay tất cả người xem, bằng vào trong tay bóng rổ áo tại trong 15 ngày có thể đến chúng ta cửa hàng đi bằng vé vào cửa miễn phí đổi lấy một kiện kỷ niệm bản China sinh viên đội quần áo chơi bóng. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ vừa rồi trên dưới một lòng cảm giác. Cảm ơn mọi người. Người chủ trì vội vàng tới đón qua microphone. Bạch Hạo Nam thật đúng là không có để người xem cùng truyền thông thất vọng. Hạ bút thành văn đều để fan hâm mộ bóng đá nhịn không được nghĩ cùng kêu lên hát vang. Cuối cùng thật đúng là dùng một con sông lớn, tiếng ca đưa đám cầu thủ đứng lên sân cỏ. Rộng lớn đến khi thế ngập trời dưới, đối thủ thật sẽ cảm thấy có chút sợ hãi, cảm giác mình giống giai cấp địch nhân giống như, mà Chu Ba vừa mở trận liền đứng ở toàn trường phía trước nhất trung phong vị trí. Đây đúng là hắn cho tới bây giờ đều không có đánh qua địa phương. Nguyên bản nơi này đều là Cát Mẫn đứng cao vị, nhưng bây giờ hắn thụ thương, nguyên vốn cũng có tiên phong định vị đầu đạn được đưa đến Bình Kinh. Nhưng vẫn là có hai tên tiên phong bao quát sai mạn có thể thích hợp đánh A. Quá khứ mấy trận thi đấu vòng tròn đều là như thế này đánh. Nhưng Bạch Hạo Nam liền là cuối cùng điều chỉnh đem Chu Ba bỏ vào phía trước nhất. Dù là đối thủ nhìn qua lúc trước danh sách, nhìn qua Giang Châu đội tranh tài thu hình lại, khả năng đều sẽ có chút mộng. Đơn mũi tên đột trước tiên phong, thường thường chỉ có hai loại. Hoặc là thô lại tráng, tựa như từng chiêu dũng loại kia mô bản, chuyên môn tại phía trước làm điểm tựa, tiếp không trung cầu, trung chuyển di hoặc là cường lực xung kích, hoặc là liền là Cát Mẫn cao như vậy nhanh bắn vọt linh hoạt tốc độ hình. Thoát khỏi tuyến hậu vệ đánh đơn đao, bình thường cũng có thể khắp nơi quấy rối làm phá hư. Cực đoan nhất đương nhiên liền là sai mặn như vậy. Nhưng Chu Ba loại kỹ thuật này hình tiền vệ, đánh cái dấu ở phong tuyến phía sau cái bóng tiên phong còn có thể đơn độc đột trước, tốc, thể lực, thân thể cái gì cũng không có. Dù là để Đinh Đinh loại này tuổi trẻ trên yêu đao đi sóng đều so Chu Ba tốt. Nào có quan chỉ huy đứng ở tuyến ngoài cùng, sau đó thật sự là ngay cả Đinh Đinh dạng này mà đều không có bên trên. Cá trạch, lão đồng cộng thêm mạn ba ở giữa sân. Hậu trường tam trung vệ là trong khoảng thời gian này dùng đã quen. Cuối cùng ba tên ngoại viện tạo thành bên cạnh cánh vệ như cũ. Nỗ gạo Dia độc thủ bên phải. Asan đạt cùng KENDAA thành thạo dùng chung cánh trái. Tại trung hậu trận chữ hàng 6 người. Nỗ gạo Dia cùng KENDAA cũng có thể nói là bên cạnh hậu vệ. Cho nên có 8 người đánh phòng thủ, tất cả khán đài người xem, cộng thêm trực tiếp ở giữa bên trong bình cầu các đại thần, đều không ngoại lệ coi là Bạch Hạo Nam trở về trong nước đấu trường. Đối mặt siêu cấp thi đấu vòng tròn đội bóng, thật sự là ổn chữ vào đầu trước củng cố phòng thủ. Phía trước đại khái 3-4 phút, Chu Ba cơ hồ lấy không được cầu. Hắn không quen va chạm cùng cường độ cao thân thể đối kháng khuyết điểm lộ rõ. Đối phương giáo luyện đều ở đây bên cạnh dùng sức phất tay chào hỏi hậu vệ trước ép. Đại khái tất cả mọi người cảm thấy cái này Hạng A liên tái liên thắng làm vua cũng không gì hơn cái này. Nguyên lai vượt cấp khiêu chiến thật sự có thiên nhiên hồng câu. Nhưng chuyển hướng liền trong nháy mắt, cá trạch cùng Mạn Ba sớm đánh phòng thủ chặn đường sau lưng. Liền là triệt để đem lão đồng giải phóng ra ngoài, để hắn có thể không chút kiêng kỵ tại bên trong vòng phụ cận tới lui. Bạch Hạo Nam trước kia luôn có điểm đem lão đồng che giấu. Cũng chính là ở trong nước đại vận sẽ thời điểm, bị rất nhiều người trong nghề mới nhìn ra đến lão đồng chất lượng. Lúc ấy liền đến mời chào qua hắn cùng Chu Ba, cũng liền nói tại trong chi đội ngũ này có thể bị nghề nghiệp thi đấu vòng tròn coi trọng. Có thể đánh siêu cấp thi đấu vòng tròn tối đa cũng liền hai người bọn họ. Gà tặc như Bạch Hạo Nam, luôn yêu thích ẩn tàng lão đồng, để hắn không có tiếng tăm gì phát huy. Dạng này rất nhiều năng lực không đủ huấn luyện viên, khả năng thua cũng không tìm tới điểm mấu chốt ở đâu. Thế nhưng là trận này không có bị yêu cầu cụ thể chăm chăm phòng ai. Cũng không có cụ thể khu vực phòng thủ lão đồng. Tới lui khả năng mới bắt đầu dương hiện thực lực chân chính của mình. Đi theo Bạch Hạo Nam cũng có một năm. Đồng dạng là đánh Bạch Hạo Nam năm đó cái kia chặn đường sau lưng. Bạch Hạo Nam vô số lần cường điệu qua đi eo trọng yếu nhất trước trách liền là tranh tài. Sinh viên lão đồng. Trước kia luôn luôn tiểu cục bộ, dùng để làm sao phòng thủ người nào đó. Hôm nay khắp nơi lắc lư hắn trước mấy phút hoàn toàn là tại thích ứng loại này chưa hề đánh qua cảm. Giác, thậm chí có chút hưng phấn mất vị. Sau đó một khi thích ứng loại cảm giác này, đối phương vừa trước ép đi ở giữa đường, liền bị hắn xe nhẹ đường quen chặn đường cắt bóng. Tiếp lấy không cần suy nghĩ trực tiếp dọc theo phổ thông khe hở truyền cho Chu Ba. Duy nhất đột trước, trung phong, Chu Ba. Bởi vì toàn đội lui giữ, cho nên hắn kỳ thật khoảng cách đối phương cấm khu còn có chút khoảng cách đâu. Tiếp vào lão đồng quả cầu này thời điểm, đối phương tuyến hậu vệ cũng không hoảng hốt. Bọn hắn có nắm chắc có thể phòng thủ ở thân thể điều kiện cũng không tuyệt đối cường kiện 30. Tuổi già cầu thủ, tuyệt đối không thể có thể để cho Chu Ba đột phá. Tại giải hạng nhất đều rất ít trông thấy Chu Ba liên tục đột phá. Vậy quá hao tổn thể lực, xác suất thành công cũng cực kỳ không có lời a. Nhưng để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Chu Ba cầm banh căn bản không đi lên phía trước, ngược lại khí định thần nhàn điều chỉnh hạ, cứ như vậy một chậm trễ. Ba cái ngoại viện là tả dọc theo đường biên liền trước cắm. Đây mới là bên cạnh cánh vệ đấu pháp. Chu Ba đứng tại trong lúc này phong đột trước vị trí bên trên. Liền là làm cái lô cốt đầu cầu sử dụng. Tiết kiệm thể lực còn có thể quan sát cục diện. Nhẹ nhàng linh hoạt một cái xuyên thấu cầu đánh tới đối phương bên cạnh bàn cấm khu sừng bên trên. Asan đạt cùng KENDAA đã giao nhau đột tiến đi. Truyền chạy kết hợp dây đến chút xíu. Ba, xong rồi. Để người hít thở không thông biến hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.